Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 237. Ở nói xem ra, Lâm Thành khẳng định là muốn trả lại Huyết Linh Thạch, phía trước còn tưởng rằng sẽ không trả, xem ra là nó lấy ra tiểu nhân đó lòng quân tử, nếu không phải trả lại Huyết Linh Thạch, chẳng lẽ còn tới mượn sao? Phía trước cũng chưa trả, đổi làm chính nó là tuyệt đối nói không nên lời. Nó tin tưởng Lâm Thành cũng giống nhau, đều là nói không nên lời, cho nên tuyệt đối là tới trả lại Huyết Linh Thạch. Nhưng là nó chú định xem nhẹ độ dày da mặt của Lâm Thành. Trang chủ, người khả năng đã hiểu lầm. Ta không tới trả Huyết Linh Thạch lần trước. Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh nhiều như vậy, chúng ta căn bản không có phí tổn dư thừa trả lại cho người. Lần này tới tìm người là muốn người cho mượn 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm. Bao nhiêu? Trang chủ cả người nháy mắt liền sửng sốt, không khỏi hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải nghe lầm hay không. Là 10 triệu hay là 100 tỷ đây? 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm. Trang chủ tựa như sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Nó hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn phẫn nộ trong nội tâm. Gia hỏa này, da mặt như thế nào dày như thế? Những lời này là làm sao mà hắn mở miệng ra được? 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm, hắn cho rằng Huyết Linh Thạch thượng phẩm đều là nhặt được hay sao? Hơn nữa công phu sư tử ngoạm, trực tiếp mượn 100 tỷ, lần trước cũng chưa trả, lần này còn mượn. Căn cứ tin tức nó nhận được, Tề Thiên Minh chiếm lấy 4 khối đại lục, Huyết Linh Thạch thực dễ kiếm, hiện tại còn tới mượn huyết trang bọn chúng, đây là muốn đánh cướp. Ngay sau đó, trang chủ phục hồi lại tinh thần, mạnh mẽ lộ ra một tia ý cười nói. Minh chủ, theo ta được biết, Huyết Linh Thạch của Tề Thiên Minh các người cũng không ít. 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm cũng không phải là số lượng nhỏ. Các người có, vì sao còn tới tìm ta mượn? Có sao? Nếu ta có, vì sao còn tới tìm ngươi mượn? Chính là không có mới tìm ngươi mượn. 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm, cho mượn hay không? Liền nói một câu. Tề Thiên Minh ta giúp các người chiếm lấy nhiều địa bàn huyết trang như vậy, cho các người kiếm đầy bồn đầy chén. 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm đều luyến tiếc cho mượn sao? Hiện tại lợi nhuận mỗi ngày của huyết trang các người đều không dừng ở 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm đi. Ấy không phải. Tuy rằng huyết trang chúng ta kiếm nhiều, nhưng là phải bỏ đi ra ngoài cũng nhiều. Máu tươi đổi lấy Huyết Linh Thạch đều là đại quân của Diêu Quang Kim Bạt dùng mạng ở trên chiến trường đổi lấy. Những Huyết Linh Thạch đó, một bộ phận phải nộp lên trên, còn có một bộ phận phải bồi thường cho thân nhân đại quân đã chết. Một bộ phận dư lại chính là thủ lao của đại quân mỗi tháng. Trên thực tế, có thể dư lại Huyết Linh Thạch là rất ít. Nếu mang 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm cho ngài mượn, liền có 100 tỷ đại quân một tháng không có thủ lao. Không có thủ lao, đến lúc đó đại quân còn không rối loạn sao? Cho nên, minh chủ ngài thông cảm một chút. Chúng ta thật sự không thể cho mượn. Nếu như là 10 triệu, vậy ta còn dễ nói. Ta tuyệt đối sẽ cho ngài mượn. Diệu Quang Kim Bạt cũng khẳng định không nói cái gì. Ha ha ha. Các người chính là thấy ta chiếm lấy nơi phía tây cằn cỗi, muốn cùng ta quyết liệt đi, sau đó đem ta giết chết, một lần nữa tuyển chọn ra một minh chủ. Lâm Thành nhìn trang chủ cười lạnh nói. Ấy không có khả năng, chúng ta không có khả năng làm như vậy. Ngài là minh chủ Tề Thiên Minh, chúng ta giết ngài, ai có tư cách đảm đương chức minh chủ này? Hơn nữa, huyết trang còn cần ngài chiếu cố, sao có thể quyết liệt? Nội tâm trang chủ cả kinh, vội vàng giải thích. Đồng thời, nó cảm giác hôm nay Lâm Thành có chút không bình thường, giống như không phải tới mượn Huyết Linh Thạch mà là cố ý gây phiền phức. Gia hỏa này khống chế nơi phía tây cằn cỗi, liền muốn thoát ly khỏi Diệu Quang Kim Bạt khống chế hay sao? Nghĩ nghĩ, trang chủ lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc Tề Thiên Minh muốn cùng Diệu Quang Kim Bạt chống lại, căn bản không có khả năng. Đừng nói nhảm nữa, 100 tỷ Huyết Linh Thạch thượng phẩm, cho mượn hay không đây? Cho mượn liền tiếp tục hợp tác, không cho mượn liền ngưng hẳn hợp tác. không cần ỷ vào thế lực của Diệu Quang Kim Bạt liền cho rằng ta sợ các ngươi. Tề Thiên Minh ta không phải các ngươi có thể khinh dễ. Ấy, cái này thật sự không thể cho mượn, hơn nữa chúng ta cũng không khinh dễ ngài. Trang chủ đều sắp khóc, mẹ nó, rốt cuộc là ai khinh dễ ai đây, còn cáo trạng trước ác nhân. Nếu không phải Diệu Quang Kim Bạt hạ lệnh không được ra tay đối với Lâm Thành, nó rất muốn một cái tát chụp chết Lâm Thành. Bất quá hiện tại khống chế nơi phía tây cằn cối, tin tưởng Diệu Quang Kim Bạt sắp ra tay đối với nó. Địa bàn nơi phía tây cằn cối lớn như vậy, Diệu Quang Kim Bạt là không có khả năng là một con cương thi ở ngoài thế lực khống chế, đặc biệt là cương thi này còn thực yêu nghiệt. Tồn tại như vậy lưu trữ về sau chính là mối họa, cần thiết phải giết chết. Nghe được trang chủ nói, Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười. Được lắm, thực tốt. Từ giờ trở đi, Tề Thiên Minh cùng với thế lực của Diệu Quang Kim Bạt ngừng lại hợp tác. Các người rời khỏi nơi phía tây cằn cối, nơi này là địa bàn của ta. Cho các người thời gian một giờ, nếu không đừng trách ta đối với các người không khách khí. Ấy đừng, ta hiện tại làm người đi bẩm báo Diệu Quang Kim Bạt, 100 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm quá nhiều, yêu cầu Diệu Quang Kim Bạt đưa ra quyết định. Trang chủ nhanh chóng mở miệng nói, hiện tại còn không thể cùng với Lâm Thành quyết liệt. Giữa cuộc Diệu Quang Kim Bạt không có hạ lệnh, nếu quyết liệt, đến lúc đó nó khẳng định sẽ bị Diệu Quang Kim Bạt trừng phạt. Lâm Thành ta nói 102, lời đã nói ra như nước đổ ra ngoài, không có khả năng thu hồi lại. Hiện tại các người liền tính muốn cho mượn, ta cũng sẽ không mượn. 100 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm đều luyến tiếc, thật là quá keo kiệt. Uổng công ta còn cho các người mở huyết trang ở các thành trì lớn kiếm lấy huyết linh thạch. Lâm Thành tức giận dị thường nói, bộ dáng kia thật giống như bị ủy khuất lớn lao. Trấn Thiên Kim Bạt ở bên cạnh trong lòng đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái. Nếu bàn về kỹ thuật diễn xuất, Lâm Thành thực sự rất có năng khiếu, diễn cũng rất giống thật. Không phải, Minh Chủ, ngài đừng như vậy. Trấn Thiên, chúng ta đi. Lâm Thành hừ lạnh một tiếng, đầy mặt tức giận nhìn Trấn Thiên Kim Bạt nói, lần này tới mục đích của hắn chính là vì cùng với Diệu Quang Kim Bạt quyết liệt, hiện tại sao có thể làm cho trang chủ trở về bẩm báo Diệu Quang. Để lúc đó Diệu Quang đáp ứng cho hắn mượn 100 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm thì phải làm sao bây giờ? Như vậy liền không dễ ra tay đối với bọn chúng. Nếu ra tay sẽ bị người ta mắng là đổ vong ân phụ nghĩa. Thân là Minh Chủ Tề Thiên Minh, hết thảy ngôn hành cử chỉ của hắn đều đại biểu cho toàn bộ Tề Thiên Minh. Chờ một chút, Lâm Thành, ta xem ngươi là cố ý tới tìm phiền toái, muốn cùng chúng ta quyết liệt độc bá nơi phía tây cằn cối. Ngươi phải biết rằng nơi phía tây cằn cối tuy rằng rất lớn, đại quân của Tề Thiên Minh rất nhiều, nhưng cũng không thể so sánh cùng với Diệu Quang Kim Bạt. Ngươi làm như vậy, lửa giận của Diệu Quang Kim Bạt không phải ngươi có khả năng thừa nhận. Hiện tại hối hận có thể coi như chưa phát sinh chuyện gì. Nếu Diệu Quang Kim Bạt phái tới đại quân đối phó ngươi, đừng trách ta không nói giúp ngươi. Mắt thấy không thể giải quyết hòa bình, trang chủ cũng nóng nảy, không khỏi mở miệng uy hiếp Lâm Thành. Trước mắt chỉ có thể dùng Diệu Quang Kim Bạt tới áp chế Lâm Thành, hy vọng Lâm Thành hồi tâm chuyển ý. Người uy hiếp ta sao? Con người của ta ghét nhất là người khác uy hiếp. Cho các người thời gian một giờ rút khỏi nơi phía tây cằn cối, chính mình tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lâm Thành liếc mắt nhìn Trấn Thiên Kim Bạt một cái. Trấn Thiên Kim Bạt hiểu ý, mang theo Lâm Thành lập tức bay đi. Lâm Thành đáng chết này, trang chủ, vì sao ngài không gọi người ngăn hắn lại? Lâm Thành cùng với Trấn Thiên Kim Bạt rời đi. Kim Bạt dẫn Lâm Thành vào kia, căm giận không thôi nói, ngăn nó sao? Người có khả năng này sao? Không có. Kim Bạt lắc lắc đầu, nó chỉ là Kim Bạt sơ kỳ mà thôi, nào có bản lĩnh ngăn lại Lâm Thành. Nếu không có, người nói cái gì? Không thấy được bên người hắn còn đi theo Trấn Thiên Kim Bạt sao? Nếu ta động thủ, đến lúc đó thời gian một giờ đều không có. Đừng quên, nơi này là địa bàn của hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta đã bị vây quanh. Có Trấn Thiên Kim Bạt ở đây, mọi người trên dưới huyết trang, một người cũng trốn không thoát. Trang chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Kim Bạt này nói. Tiếp theo, nó thập phần buồn bực nói, đây là Lâm Thành quyết tâm muốn cùng với chúng ta quyết liệt. Thông báo tất cả phân bộ ở nơi phía tây cằn cối, lập tức đem huyết trang dọn khỏi nơi phía tây cằn cối. Báo! Trang chủ vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên xông vào một cường giả kim bạc trung kỳ, bộ dáng hết sức vội vàng. Chuyện gì? Trang chủ hỏi. Chúng ta đã bị công kích, là đại quân của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh phát động công kích đối với tất cả huyết trang của chúng ta. Cái gì? Trang chủ ra mặt căng ra, đè mặt kinh hãi nói. Vì sao lại nhanh như vậy? Hắn vừa mới... Nói tới đây, trang chủ nhăn mày lại, lập tức minh bạch, tức khắc thuần sắc khói mù. Lâm Thành đáng chết, thì ra hắn đã sớm chuẩn bị động thủ đối với chúng ta. Lần này lại đây gặp ta, chính là vì tìm phiền toái, sau đó có cớ để công kích chúng ta. Trang chủ không ngốc, nếu không phải như vậy, Tề Thiên Minh sao có thể nhanh như vậy tiến công phân bộ huyết trang còn lại. Lần này xong rồi, căn bản không kịp tổ chức huyết trang rút lui. Huyết linh thạch cùng với máu tươi khẳng định sẽ bị Tề Thiên Minh toàn bộ bá chiếm. Hắn làm sao sẽ có lá gan lớn như vậy? Đây chính là cùng Diệu Quang Kim Bạt đối nghịch. Sẽ không sợ lửa giận của Diệu Quang Kim Bạt hay sao? Trang chủ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Nhanh chóng đem huyết linh thạch cùng với máu tươi trở đi. Vừa rồi Lâm Thành cho chúng ta một giờ. Hiện tại khẳng định nó không dám động thủ đối với nơi này của chúng ta. Đúng vậy, để ta đi làm bọn chúng thu thập. Bên này, Lâm Thành trở lại phủ thành chủ, đã nhận được tin tức Thi Vương động thủ đối với huyết trang của các thành trì còn lại. Thu phục huyết trang căn bản không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc huyết trang là ở trên địa bàn của bọn họ. Minh chủ, ngài thật sự quyết định cho bọn chúng một giờ sao? Lúc này, Trấn Thiên Kim Bạt đứng ở bên người Lâm Thành, đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, một giờ có thể chạy được bao xa? Đến lúc đó người đi qua đem bọn chúng giết chết là được. Huống hồ chỉ là huyết trang ở Tề Thiên Thành mà thôi, chạy cũng liền chạy, không có gì gây gớm. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hắn đã cho trang chủ cơ hội một giờ rút lui, hiện tại ra tay, đến lúc đó truyền ra ngoài đối với thanh danh của hắn không tốt. Một giờ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Huyết trang Diệu Quang ở Tề Thiên Thành đã trước tiên dọn đi. Lâm Thành tính toán thời gian, ngẩng đầu nhìn Trấn Thiên Kim Bạt nói. Một giờ tới rồi, người đi đem bọn chúng giết chết đi. Đến lúc đó lại giao cho một đội đại quân đem huyết linh thạch cùng mấy máu tươi dọn về. Được, Trấn Thiên lĩnh mệnh. Trấn Thiên Kim Bạt gật đầu, ngay sau đó biến mất ở chỗ này. Giờ phút này, tin tức Tề Thiên Minh tấn công huyết trang Diệu Quang đã truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục cùng với Bắc Đại Lục. Về phần Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục, bên đó còn không có bắt đầu thành lập phân bộ huyết trang, cho nên cương thi bên này cũng không biết. Người sáng suốt đều biết đây là Lâm Thành muốn độc chiếm tài nguyên ở nơi phía tây cằn cỗi, sau đó cố ý lấy cớ tiến công huyết trang. Người không rõ lại là đang mắng huyết trang. 100 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm đều là luyến tiếc cho Tề Thiên Minh mượn. Tuy rằng rất nhiều, nhưng là đối với cống hiến mà Lâm Thành làm cho huyết trang, căn bản không coi là cái gì. Hơn nữa chỉ là mượn, lại không phải là không trả. Lâm Thành tiến công huyết trang tuy rằng có chút cực đoan, nhưng cũng thực bình thường. Bất quá bọn chúng đều vì Tề Thiên Minh cảm thấy lo lắng thật sâu. Huyết trang Diệu Quang, đó chính là thế lực của Diệu Quang Kim Bạt. Cùng với Diệu Quang Kim Bạt đối nghịch, kết cục của Tề Thiên Minh tuyệt đối thực thảm. Sự tình bên này phát sinh, Bắc Kiếm Kim Bạt cùng với hơn 20 vạn Kim Bạt do Diệu Quang Kim Bạt phái tới, hiện tại cũng không biết. Giờ phút này, bọn chúng đang ở giữa một cái sơn cốc thật lớn. Phó Minh Chủ, ngài nói Minh Chủ có nhiệm vụ giao cho chúng ta, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Bắc Kiếm Kim Bạt nhìn Thiên Vũ hỏi. Nhiệm vụ đương nhiên là cho các người chết. Người nói nhiệm vụ này có trọng yếu hay không? Thiên Vũ nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt hơi hơi mỉm cười nói. Phó Minh Chủ, người có ý tứ gì? Bắc Kiếm Kim Bạt sắc mặt trầm xuống, nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm xấu. Người thật sự không biết là có ý tứ gì sao? Lâm Thành huynh đệ muốn thành lập thế lực lớn thứ 6 của tộc Cương Thi. Các người làm đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, đương nhiên muốn trước tiên đem các người giết chết. Chạy! Ngay sau đó, Bắc Kiếm Kim Bạt trực tiếp quát khẽ một tiếng, về một cái. Giây tiếp theo, 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ như hổ nhập đàn dê, trực tiếp đối đầu với hơn 20 vạn Kim Bạt triển khai tàn sát vừa đẫm máu lại vừa tàn nhẫn. Đem Bắc Kiếm bắt lại cho ta! Thiên Vũ nhìn phản quang kim bạt nói. Vèo một cái, phản quang kim bạt chợt biến mất ở chỗ này, tựa như tia chớp vọt tới trước người Bắc Kiếm Kim Bạt. Tay phải vung lên, đánh ra một đạo thi khí cường đại, tốc độ cực nhanh, ba một tiếng liền đánh trúng Bắc Kiếm Kim Bạt. Phó một tiếng, tức khắc Bắc Kiếm Kim Bạt phun ra một ngụm máu tươi, ngực lõm xuống, sắc mặt xoá một chút liền trắng bạch, thân thể như diều đứt dây, không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, bay ra vài km, hung hăng nện ở trên mặt đất lạnh băng cứng rắn. Ngay sau đó, phản quang kim bạt đột nhiên xuất hiện ở bên người nó, giống như xách một con gà con, đem Bắc Kiếm Kim Bạt nhấc lên. Bắc Kiếm Kim Bạt đại danh đỉnh đỉnh, đối mặt phản quang kim bạt vẫn chỉ là một kích bất kham. Đây là sự khủng bố của 10 đại kim bạt, cũng là nguyên nhân Phượng Vũ Kim Bạt lúc trước nhìn thấy 10 đại kim bạt khiếp sợ như thế, thậm chí trực tiếp đầu hàng. Đối mặt 10 đại kim bạt, không nói bọn chúng, chính là thủ lĩnh của bọn chúng cũng không phải đối thủ của 10 đại kim bạt. 10 đại kim bạt này đều là biến mất đã lâu, thậm chí cho rằng đã tử vong, hiện giờ lại xuất hiện trong tộc cương thi, chú định sẽ nhấc lên một mảng tình phong huyết vũ. Nếu bọn chúng không có biến mất, thủ lĩnh của năm thế lực lớn trong tộc cương thi căn bản không có khả năng là năm vị kim bạt Tam Phục, Nam Thiên, Lưu Thủy, Diệu Quang cùng với Bắc Sơn này. Thậm chí tộc cương thi cũng sẽ không xuất hiện năm thế lực lớn, mà là 10 đại thế lực. Phản quang kim bạt dẫn theo Bắc Kiếm Kim Bạt, trong chớp mắt lại tiếp tục trở lại bên người Thiên Vũ. Nó không chỉ có thực lực mạnh, tốc độ cũng thường mau. Nếu muốn nói cảnh giới của bọn chúng, khẳng định là tiếp cận rất gần đến bất hóa cốt. Chỉ là bất hóa cốt vài vạn năm qua không có xuất hiện, đã trở thành truyền thuyết. Nếu có bất hóa cốt, tộc cương thi cũng sẽ không thảm như vậy, sẽ không bị các chủng tộc lớn đuổi tới nơi cằn cỗi này. Phản quang kim bạt đem Bắc Kiếm Kim Bạt như gà con nhấc tới trước người Thiên Vũ. Nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt phía trước uy phong khí phách, không ai bị nổi, trên mặt Thiên Vũ lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Không, không cần, các người không thể giết ta. Ta là tứ đại hộ vệ của Diệu Quang Kim Bạt, nếu các người giết ta, Diệu Quang Kim Bạt tuyệt đối sẽ không buông tha các người. Bắc Kiếm Kim Bạt đầy mặt hoảng sợ nhìn Thiên Vũ nói, xin tha khẳng định là vô dụng, cơ hội duy nhất bảo toàn mạng sống chính là dùng Diệu Quang Kim Bạt tới uy hiếp Thiên Vũ. Diệu Quang Kim Bạt thật nhiều bức sao? Người nói không giết người liền không giết người sao? Thiên Vũ thập phần khiêu khích nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt. Về phần Bắc Kiếm Kim Bạt uy hiếp, Thiên Vũ không để ý chút nào. Nói giỡn sao, hiện tại đều động thủ đối với bọn chúng, còn cố kỵ Diệu Quang Kim Bạt làm gì? Có 10 đại kim bạt ở bên, Diệu Quang Kim Bạt tính là cái gì? Hắn đã sớm muốn động thủ đối với Bắc Kiếm Kim Bạt, bất quá phía trước Lâm Thành nói thời cơ chưa tới, hiện tại rốt cuộc đã đem sao hỏa này bắt lấy, muốn giết muốn quát hoàn toàn bằng vào tâm ý của nó. Bên kia hơn 20 vạn kim bạt ở dưới công kích của 10 vạn kim bạt hậu kỳ cùng với 9 đại kim bạt còn lại sôi nổi ngã xuống đất tử vong, hoàn toàn không phải đối thủ. Đặc biệt là 9 đại kim bạt, giết bọn chúng đơn giản như chém dưa thái rau. Không đến 10 phút, hơn 20 vạn kim bạt toàn bộ chết hết, liền dưng lại Bắc Kiếm kéo dài hơi tàn. Phó Minh Chủ, xử trí nó như thế nào? Phản quang kim bạt lúc này nhìn Thiên Vũ hỏi. Trực tiếp giết đi, dù sao lưu trữ cũng vô dụng, giết nó cũng có thể trở về hồi báo cùng với Lâm Thành huynh đệ. Thiên Vũ thở phần đạm nhiên nói. Không, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta gia nhập Tề Thiên Minh, đừng giết ta. Vừa nghe muốn giết chính mình, Bắc Kiếm Kim Bạt nhanh chóng đầy mặt khẩn cầu nhìn Thiên Vũ, hét lớn xin tha. Đáng tiếc, xin tha chú định vô dụng. Theo bang một tiếng, Bắc Kiếm Kim Bạt trực tiếp bị phản quang kim bạt một bàn tay đánh cho nổ tan xác mà chết. Huyết nhục bay tứ tung, thì cốt tiêu tan. Mạnh như phản quang kim bạt, căn bản không phải Bắc Kiếm Kim Bạt có thể địch lại. Đi! Sau khi giải quyết xong hơn 20 vạn kim bạt, Thiên Vũ mang theo 10 đại kim bạt cùng đại quân kim bạt trở lại theo đường cũ. Siêu quang kim bạt phái tới hơn 20 vạn kim bạt đã toàn bộ bị diệt sát. Bên phía thi vương hẳn là cũng đã chiếm lấy huyết trang Diệu Quang. Hiện tại trở về vừa lúc cùng Lâm Thành giải quyết tốt hậu quả sự tình. Thừa dịp năm thế lực lớn còn không biết sự tình ở nơi phía tây cằn cỗi, yêu cầu đem nơi phía tây cằn cỗi hoàn toàn ổn định xuống. Bây giờ còn có rất nhiều thành trì tấn công xong, không có thiết lập thành chủ, còn có đội hộ vệ gì đó. Những cái đó đều yêu cầu Lâm Thành hạ đạt mệnh lệnh, sau đó bọn chúng đi an bài. Tại phủ thành chủ trong Tề Thiên Thành, Lâm Thành ngồi ở phía trên đại điện lặng lặng chờ tin tức. Phía trước phái Chấn Thiên đi ra ngoài, Thường Mau liền đã trở lại. Tráng chủ cùng với cấp dưới của nó đều giải quyết rồi sao? Lâm Thành đứng dậy nhìn Chấn Thiên Kim Bàn hỏi. Đúng vậy, ta đã an bài một đội đại quân làm bọn chúng đem máu tươi cùng với huyết linh thạch đều dọn trở về. Chấn Thiên Kim Bạt gật đầu nói. Tốt, hiện tại liền chờ Thi Vương cùng với Thiên Vũ trở lại. Không bao lâu, Thiên Vũ cùng với Thi Vương cùng nhau trở lại đại điện. Hai tên gia hỏa này thật giống như đã ước định, đều cùng nhau trở về. Đại ca, Lâm Thành huynh đệ. Thi Vương cùng với Thiên Vũ nhìn Lâm Thành gọi một tiếng. Thế nào, đều giải quyết rồi sao? Giải quyết. Huyết trang Diệu Quang đã trở thành huyết trang Tề Thiên của chúng ta. Ta cũng đã an bài nhân thủ tiếp tục kinh doanh huyết trang. Bên phía ta cũng đã giải quyết hơn 20 vạn kim bạc, mỗi con đều không có buông tha. Thực tốt. Hiện tại nơi phía tây cằn cối hoàn toàn đã bị Tề Thiên Minh chúng ta khống chế. Thiên Vũ, người mang theo 10 đại kim bạc đi xử lý giải quyết hậu quả sự tình. Thi Vương, người tiếp tục chiêu mộ đại quân. Chỉ cần Phục Cương trở lên, Phi Cương đều từ bỏ, biết không? Lâm Thành nhìn hai người nói. Được. Thiên Vũ cùng Thi Vương lần lượt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại đem quyền lợi giao cho Thiên Vũ cùng với Thi Vương, chuyên giải quyết tốt hậu quả sự tình của Tề Thiên Minh, khiến cho bọn họ chậm rãi xử lý. Kế tiếp, khẳng định phải nghênh đón lửa giận của Diệu Quang Kim Bạt. Tứ đại Kim Bạt còn lại, nói không chừng cũng sẽ tìm hắn gây phiền toái. Rốt cuộc lần này giết nhiều đại quân của bọn chúng như vậy, hơn nữa bọn chúng không có khả năng trơ mắt nhìn một thế lực quật khởi. Tài nguyên của tộc Cương Thi vốn dĩ liền ít đi, nếu lại xuất hiện một thế lực lớn cùng với bọn chúng tranh đoạt tài nguyên, đến lúc đó liền càng ít đi. Về tình về lý, bọn chúng đều sẽ không làm Lâm Thành phát triển ở nơi phía tây cằn cỗi. Có 10 đại kim bạt ở đây, Lâm Thành cũng sẽ không thực lo lắng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đi một bước xem một bước. Chờ bên này ổn định, năm thế lực lớn không tới tìm hắn gây phiền toái, liền tự mình mang đội đi chiến trường chủng tộc. Đến lúc đó là có thể ở trên chiến trường đạt được quần quận không ngừng máu tươi. Có máu tươi mới có thể chống đỡ vận chuyển một thế lực lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đứng dậy đi đến hậu viện. Hắn chuẩn bị đi xem đám người Băng Lam cùng với tổ chức nghị tu luyện thế nào. Mấy gia hỏa này đi vào bên này liền vẫn luôn đang bế quan tu luyện, thực lực hẳn là tăng lên một mảng lớn đi. Cũng không biết bọn họ tu luyện thánh thể quyết xuất hiện hiệu quả gì hay không. Phía trước Lâm Thành ở tương tây có được thánh thể quyết đều truyền thụ cho bọn họ. Đây là một môn công pháp tu luyện thân thể, căn cứ bên trên miêu tả thực không đơn giản. Nếu đám người Bác Lam có thể tu luyện thành công, thân thể tuyệt đối có thể so với cường thi, để lúc đó tự bảo vệ mình cũng không có bất luận vấn đề gì. Thực mau, Lâm Thành đi vào hậu viện, tiến vào phòng mà mấy người Bác Lam bế quan. Thời điểm phía trước rời đi bọn họ, vì không quấy rầy bọn họ tu luyện, Lâm Thành làm người đem phòng ốc cùng nhau dọn lại đây. Đối với người thường mà nói, dọn đi phòng ốc là rất khó, nhưng đối với cường thi cường đại mà nói lại thập phần đơn giản. Mấy người bọn họ đang ở trong tụ khí trận mà Lâm Thành bố trí tu luyện. Nơi này là địa bàn của tộc cường thi, nơi nơi đều tràn ngập thi khí nồng đậm, không có tụ khí trận căn bản tu luyện không được, đừng nói tu luyện, thậm chí sẽ thi khí nhập thể mà chết. Lâm Thành liếc mắt nhìn bọn họ một cái, phát hiện Băng Lam đã đột phá đến ngũ khí triều nguyên trung kỳ, tổ chức nghị đã tới hậu kỳ, Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị đều là sơ kỳ. Mặc kệ trung kỳ cũng tốt, sơ kỳ cũng thế, tốc độ của bốn gia hỏa này tu luyện cũng quá nhanh đi. Không cần nghĩ cũng biết, nguyên nhân khẳng định là bởi vì thánh thể quyết, nếu không không có khả năng nhanh như vậy. Y theo cảnh giới của bọn họ hiện tại, chống đỡ thi khí đã không thành vấn đề. Bất quá bọn họ còn đang bế quan tu luyện, nhìn dáng vẻ là muốn nhất cử đánh vỡ giới hạn của ngũ khí triều nguyên. Đáng giá vừa nói chính là những cổ võ giả cùng với siêu thiên sư đi theo Lâm Thành cùng nhau tiến vào, đều cùng đại quân cường thi Ma Cà Rồng và người sói ở bên nhau. Bọn họ hẳn là cũng đang bế quan, đã một đoạn thời gian không thấy. Còn có Ma Tinh, gia hỏa này cũng thật lâu không xuất hiện, cũng không biết đang làm gì. Còn đừng nói, lâu như vậy không gặp, Lâm Thành thật sự rất nhớ bọn họ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành liền bay đi đến nơi phía trước che giấu đại quân cường thi Ma Cà Rồng và người sói. Hiện tại nơi phía tây cằn cỗi đã bị hắn khống chế, có thể cho bọn họ quang minh chính đại xuất hiện. Tại một tòa huyệt động dưới nền đất, cách Tề Thiên Thành 500 km, Lâm Thành lập tức đi vào. Thời điểm phía trước làm thi vương đem bọn họ che giấu lại, Lâm Thành cũng biết giấu ở nơi nào. Huyệt động tối tăm, duỗi tay không thấy năm ngón, mặt đất có chút ẩm ướt, trên vách động còn có một giọt nước rơi xuống, nước là màu đen, mang thêm thi khí nồng đậm. Ở trên địa bàn của tộc Cương Thi, giống như liền không có đồ vật bình thường. Nơi này thật sự là nơi chim không thèm ỉa, căn bản nhìn không thấy bất luận đồ vật nào tồn tại, nước đều là nước đọng. Lâm Thành, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc từ chỗ sâu trong huyệt động vang lên. Vèo một cái, ngay sau đó Ma Tinh xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Nhìn Ma Tinh đột nhiên xuất hiện, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhịn không được hỏi: thực lực của ngươi đã tăng lên bao nhiêu? Gia hỏa này thân hình cũng đã cao hơn một đoạn, nhìn thật giống như đứa trẻ 7-8 tuổi. Phía trước thực lực Ma Tinh liền tăng lên thực mau, không biết hiện tại tăng tới tình trạng gì rồi. Không nhiều, so với trước kia lợi hại hơn một chút. Vì sao ngươi có rảnh lại đây tìm ta? Ma Tinh trả lời có lẽ, nhìn Lâm Thành hỏi. Thấy Ma Tinh không muốn nói, Lâm Thành cũng không hỏi nhiều. Dù sao hiện tại không lo lắng Ma Tinh giết hắn. Muốn giết, gia hỏa này đã sớm đem hắn giết. Ta lại đây mang các người đi ra ngoài, những cổ võ giả cùng với siêu thiên sư kia đâu, làm cho bọn họ ra tới. Ai, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, để ta đi gọi bọn hắn. Ma Tinh sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó chợt biến mất ở chỗ này. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, đám người Phó Hướng Sơn xuất hiện ở trước mắt Lâm Thành. Tham kiến minh chủ. Nhìn thấy Lâm Thành, đám người Phó Hướng Sơn sôi nổi quỳ một gối xuống đất hành lễ. Đều đứng lên đi, trong khoảng thời gian này đã để các người vất vả rồi, hiện tại cùng ta đi ra ngoài đi. Không vất vả, không vất vả, minh chủ mới là vất vả. Mọi người vội vàng mở miệng nói. Bọn họ vẫn luôn đều ở chỗ này bế quan, căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi. Nhắm mắt, mở mắt, thời gian mấy tháng sau đó liền qua đi. Muốn tống cổ thời gian, bế quan là lựa chọn tốt nhất. Đi thôi, về sau đều không cần trốn tránh ở đây. Nói xong, Lâm Thành mang theo bọn họ đi ra khỏi huyệt động, sau đó lập tức trở lại Tề Thiên Thành, làm người an bài phòng cho bọn họ. Lâm Thành liền trở lại phòng ngủ của mình. Mẹ nó! Mới vừa trở lại phòng ngủ, Lâm Thành trực tiếp thô bạo mắng một câu. Hắn có chút sửng sốt nhìn Ma Tinh nằm ở trên giường của chính mình, nhìn không được quát khẽ một tiếng. Không phải ngươi cùng với mấy người Phó Hướng Sơn đi đến nơi ở của chính mình sao? Vì sao lại chạy đến phòng ta từ khi nào? Ấy, đây không phải là có chuyện muốn nói cho ngươi sao? Cho nên liền trước tiên ở chỗ này chờ ngươi lại đây. Ma Tinh nhếch miệng cười. Thời điểm vừa rồi rời đi, ngươi liền chạy đến phòng ta sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Ma Tinh gật gật đầu. Xem ra trong khoảng thời gian này thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều, tốc độ vậy mà nhanh hơn so với ta nhiều như vậy. Thời điểm vừa rồi về phòng, tốc độ của Lâm Thành cũng không chậm. Đáng tiếc Ma Tinh vẫn là trở về trước hắn một bước. Từ chuyện này có thể nhìn ra thực lực của Ma Tinh cường đại hơn so với hắn. Trước tiên không nói chuyện này, ta muốn nói cho ngươi một bí mật to lớn. Ma Tinh đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Bí mật gì? Lâm Thành hỏi. Ngươi có tin hay không, trên lưng ngươi vẫn luôn có một đồ vật. Vừa dứt lời, Lâm Thành tức khắc nhíu mày lại. Ta không lừa ngươi, là sự thật, liền ghé vào trên lưng của ngươi. Ma Tinh lại tiếp tục mở miệng nói. Ngươi có thể thấy sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Đúng vậy, phía trước ở huyệt động ta liền thấy được, chẳng qua không có cơ hội nói cho ngươi. Muốn ta thay ngươi giải quyết nó hay không? Thoạt nhìn bộ dáng nó ăn rất ngon. Không cần, nó từ rất sớm liền ở trên lưng ta, bất quá ngươi vậy mà có thể nhìn thấy nó. Cho tới nay, Ma Tinh là người thứ ba có thể thấy đồ vật quái dị. Tổ chức nghị cùng với Chu Hình có thể nhìn thấy, hiện tại lại thêm một Ma Tinh. Rất sớm liền ở trên lưng ngươi sao? Phía trước ta vậy mà không nhìn thấy. Như thế xem ra gia hỏa này không đơn giản. Ma Tinh liếm liếm môi, phảng phất nhìn đồ vật quái dị tựa như nhìn thấy đồ ăn. Giờ phút này đồ vật quái dị không ai bị nổi, lại tựa như chuột nhìn thấy mèo, vậy mà ghé vào trên lưng của Lâm Thành run bần bật, không dám thở mạnh. Tin tức này ngàn vạn lần không thể nói ra ngoài, Ngươi về phòng của mình trước nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai ta sẽ phái người thông báo ngươi tới đại điện, đến lúc đó có nhiệm vụ cho ngươi. Được, bất quá ngươi thật sự không cần ta giúp ngươi giải quyết nó sao? Phải biết rằng nó ghé vào trên lưng ngươi, nếu muốn đối phó ngươi vậy thì quá dễ dàng. Không cần. Lâm Thành lắc lắc đầu, phía trước còn tưởng rằng là bí mật gì, thì ra là thấy đồ vật quái dị ghé vào trên lưng. Bất quá mà tình so với trước kia thay đổi thật sự rất lớn. Vậy được rồi, ngày mai gặp lại. Nói xong, Martin liền lưu luyến bước chân rời đi. Xem bộ dáng của nó, tựa hồ rất muốn đem đồ vật quái dị ăn luôn. Cho tới nay đều là đồ vật quái dị ăn người khác, không nghĩ tới lần này gặp phải Khắc Tinh, bị Martin nhớ thương. Chờ sau khi Martin rời đi, Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị hỏi: Vì sao ngươi lại sợ nó như vậy? Không biết, trước kia nhìn thấy nó đều không cảm thấy sợ, hiện tại nhìn thấy nó cảm thấy thập phần khủng bố. Hơn nữa ta có thể cảm giác được thực lực của nó rất mạnh, liền tính là 10 đại kim bạt cũng không phải đối thủ của nó. Đồ vật quái gì ở trong đầu Lâm Thành cùng với Lâm Thành giao lưu. Thiệt hay giả vậy? Ma tinh vậy mà mạnh như vậy sao? Người sẽ không cảm giác sai chứ? Sẽ không, tuyệt đối lợi hại hơn so với 10 đại kim bạt. Đồ vật quái gì thập phần chắc chắn nói. Được rồi, bất quá Ma Tinh càng lợi hại càng tốt, như vậy liền càng thêm không cần lo lắng nắm thế lực lớn trả thù. Chờ ổn định xuống, đến lúc đó liền có thể lợi dụng Ma Tinh đi thu phục ma tộc. Dù sao Ma Tinh cũng là ma, làm nó đi thu phục ma tộc không gì có thể tốt hơn. Nếu Ma Tinh thu phục ma tộc, liền có thể làm ma tộc cùng với tộc cương thi liên hợp, đến lúc đó liền có thể mang theo tộc cương thi đi ra khỏi nơi cằn cỗi này. Đây cũng là nhiệm vụ ngày mai Lâm Thành muốn cho Ma Tinh. Bất quá nhiệm vụ này không vội tới thực thi, cần phải trước tiên làm cho Tề Thiên Minh ổn định ở nơi phía tây cằn cỗi này rồi mới nói. Lâm Thành ở bên này suy nghĩ kế hoạch, ở tổng bộ của năm thế lực lớn cường thì đồng thời cảm thấy khiếp sợ. Bọn chúng phái ra đại quân, thế nhưng toàn bộ đã chết, cũng chỉ có bên phía Nam Đại Lục đã trở lại mấy ngàn cao tầng, thành viên còn lại toàn bộ chết hết. Căn cứ tin tức, nơi phía tây cằn cỗi đã hoàn toàn bị Tề Thiên Minh mà Diệu Quang Kim Bạt nâng đỡ lên khống chế. Lão gia hỏa Diệu Quang kia ánh mắt thật là tốt, vậy mà chọn chúng minh chủ Tề Thiên Minh. Minh chủ này là người phương nào vậy mà lợi hại như thế, ngắn ngủi mấy tháng liền đem nơi phía tây cằn cỗi khống chế. Tam phục kim bạt uy phong khí phách, 10 phần khí thế, như một đám cao tầng hỏi. Cao tầng ở nơi này là cao tầng chân chính, tùy tiện kéo một người đi ra ngoài đều là trưởng quản vài chục tỷ đại quân. Hơn nữa những đại quân đó ít nhất đều là cảnh giới phục cương, thực lực bản thân của bọn chúng cũng không thấp. Thuần một sắc kim bạt hậu kỳ, khí thế trên người phát ra viễn siêu hơn kim bạt hậu kỳ bình thường. Thủ lĩnh, nghe nói minh chủ Tề Thiên Minh này tên là Lâm Thành, trước kia là đại đội trưởng trong tiền vệ quân của Liêu Thủy Kim Bạt. Thời điểm lúc ấy ở tiền vệ quân của Liêu Thủy Kim Bạt liền dẫn dắt một đại quân đánh cho chúng ta không dám xuất binh. Hắn mang binh đánh giặc thập phần lợi hại, bày mưu lập kế. Nếu có khả năng, thuộc hạ cảm thấy có thể không tiếc hết thảy đại giới mượn sức của hắn. Một cường giả kim bạt hậu kỳ mở miệng nói. Nó là đại tướng quân dưới trướng của tam phục kim bạt, trưởng quản ngàn tỷ đại quân, không chỉ có thực lực mạnh, năng lực cũng rất mạnh. Tam phục kim bạt có thể trở thành năm thế lực lớn, công lao của nó không hề nhỏ. Bản thân nó cũng là đại tướng quân mang binh đánh giặc, giống như Lâm Thành, nó thập phần xem trọng. Nếu có thể đem Lâm Thành mượn sức đến bên phía bọn chúng, cách cục của năm thế lực lớn chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa. Tam phục kim bạt tuyệt đối có thể thống nhất tộc cương thi. Không có khả năng, Lâm Thành hiện tại là minh chủ Tề Thiên Minh, sau lưng lại có Diệu Quang kim bạt chống lưng, chúng ta mượn sức không được. Lại là một cường giả kim bạt hậu kỳ mở miệng nói. Thuộc hạ cảm thấy có thể phái người đi thử. Một kim bạt khác đầy mặt tôn kính nhìn tam phục kim bạt nói. Được, phái người đi thử xem, mặc kệ có thể mượn sức hay không đều phải thử một chút. Tam phục kim bạt gật gật đầu nói. Thủ lĩnh, nếu không mượn sức được Lâm Thành thì phải làm sao bây giờ? Đột nhiên một cao tầng đầy mặt ngưng trọng hỏi. Đây là một vấn đề mấu chốt, hy vọng mượn sức không lớn, nếu không thể mượn sức vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ? Đại quân phía trước phái ra đều bị Lâm Thành giết chết, nếu không báo thù cho bọn chúng, làm những đại quân còn lại cảm thấy thế nào? nhưng nếu báo thù rất có thể sẽ thiệt hại rất nhiều đại quân. Giới của người ta cũng không phải là quả hồng mềm. Vấn đề này trở về sau bàn lại. Hiện tại phái người đi mượn sức Lâm Thành, nhớ kỹ, không tiếc hết thảy đại giới, chẳng sợ hắn muốn làm phó thủ lĩnh đều đáp ứng. Tam Phục Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Một màn như vậy không chỉ có phát sinh ở nơi này của Tam Phục Kim Bạt, mà bên phía Nam Thiên, Bắc Sơn, Liêu Thủy cũng không ngoại lệ. Bọn chúng đều đang an bài thành viên đi đến nơi phía tây cản cối, chuẩn bị không tiếc hết thảy đại giới mượn sức của Lâm Thành. Chỗ lợi hại của Lâm Thành bọn chúng đều phát hiện, gia nhập thế lực của ai, thế lực của người đó liền có thể cường thế nghiền áp tứ đại thế lực còn lại. Bất quá duy nhất ngoại trừ bên phía Diệu Quang Kim Bạt, nó không có phái ra thành viên mượn sức Lâm Thành. Nguyên bản biết được Lâm Thành chiếm lấy nơi phía tây cằn cối, nó thập phần kích động cùng với cao hứng, nhưng còn không kích động cùng với cao hứng được bao lâu, liền nhận được tin tức Lâm Thành đem toàn bộ Kim Bạt mà nó phái đi nơi phía tây cằn cối giết chết. Ngay cả Huyết Trang cũng bị Lâm Thành chiếm lấy, sửa tên thành Huyết Trang Tể Thiên. Gia hỏa này là muốn cùng nó đối nghịch. Phanh một tiếng, Diệu Quang Kim Bạt một tay đem cái bàn trước người đánh vỡ. Lâm Thành, ta muốn cho người chết không có chỗ chôn. Nguyên bản nó thực xem trọng Lâm Thành, nhưng Lâm Thành hiện tại thật sự đã trọng giận nó. Rồng có vảy ngược, xúc phạm vào hẳn là phải chết. Biết rõ Kim Bạt cùng với Huyết Trang đều là của nó, còn dám làm như vậy là không đem nó để vào mắt. Thủ lĩnh, Minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành hẳn là muốn thoát ly khỏi sự khống chế của ngài, muốn thành lập thế lực lớn thứ sáu, nếu không nó tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không sai, nó vậy mà đem Huyết Trang đều sửa tên thành Huyết Trang Tề Thiên, mục đích thực rõ ràng, chính là muốn trở thành thế lực lớn thứ sáu. Buồn cười chính là tứ đại thế lực khác thế nhưng còn phái người đi mượn sức nó. Thủ lĩnh, thuộc hạ cho rằng hẳn là lập tức phái ra một đại quân tiêu diệt Tề Thiên Minh. Hiện tại là thời cơ ra tay tốt nhất, nếu không chờ bọn chúng ổn định xuống, đến lúc đó liền tính tiêu diệt bọn chúng, chúng ta cũng sẽ phải trả giá thảm trọng. Cao tầng của Diệu Quang Kim Bạt sôi nổi mở miệng nói. Không chỉ có Diệu Quang Kim Bạt phẫn nộ, ngay cả bọn chúng cũng không ngoại lệ. Lâm Thành thật sự đều không đem bọn chúng đặt ở trong mắt chút nào. Khống chế nơi phía tây cằn cối, liền cho rằng có thể cùng bọn chúng chống lại sao? Bọn chúng muốn cho Lâm Thành minh bạch, mông của lão hổ không phải ai cũng đều có thể đụng vào. Được, người xuất lĩnh đại quân gồm 100,000 Kim Bạt đi tấn công Tề Thiên Minh. Diệu Quang Kim Bạt nhìn cường giả Kim Bạt hậu kỳ này gật gật đầu nói. Hả, ta đi sao? Kim Bạt này nháy mắt liền ngây ngốc, chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, vậy mà làm nó đi. Nó chính là một quan văn, quản lý nội chính của Diệu Quang Kim Bạt. Loại nhiệm vụ tấn công thế lực khác giống như thế này hẳn là giao cho quan võ mới đúng. Ở đây quan võ không phải số ít, ngay cả đại tướng quân cũng ở đây, vì sao lại giao cho nó? Hơn nữa Lâm Thành có thể chiếm lấy nơi phía tây cằn cối, bản lĩnh rất mạnh, làm cho nó đi không phải là tìm chết sao? Tuy rằng phái ra đại quân 100,000 Kim Bạt, nhưng cũng không dám bảo đảm có thể chiếm lấy Tề Thiên Minh. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Sáng mặt Diệu Quang Kim Bạt tức khắc trầm xuống. Đương nhiên nó ở trong thế lực của Diệu Quang Kim Bạt có địa vị cao, thuộc về nhân vật cấp bậc cao tầng. Đối mặt Diệu Quang Kim Bạt, cái gì cũng đều không phải. Trong các thế lực lớn, thủ lĩnh có được quyền lực tuyệt đối. Không giống thế lực trong thế tục, trưởng môn tông chủ làm ra quyết định còn cần trưởng giáo tới xét duyệt. Thủ lĩnh, để ta đi đi, ta nhất định sẽ đem Tề Thiên Minh tiêu diệt. Lúc này một con Kim Bạt cả người phát ra sát khí nồng đậm, đột nhiên mở miệng nói. Sát khí này không thể nào yếu hơn so với sát khí của Lâm Thành, thậm chí còn cường đại hơn. Nó chính là đại tướng quân dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt, Vô Phong Kim Bạt, trưởng quản tất cả đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, dưới một người trên vạn người. Thực lực cũng không thể nghi ngờ so với tứ đại hộ vệ của Diệu Quang Kim Bạt còn lợi hại hơn, chỉ ở sau bản nhân của Diệu Quang Kim Bạt. Đúng đúng đúng, làm Vô Phong tướng quân đi, có hắn ra tay tuyệt đối chiếm lấy Tề Thiên Minh. Tên Kim Bạt bị Diệu Quang Kim Bạt lựa chọn kia vội vàng mở miệng nói. Vô Phong, người đang nghĩ kỹ hay chưa? Diệu Quang Kim Bạt nhìn Vô Phong hỏi. Thuộc hạ đang nghĩ kỹ rồi, đều nói Lâm Thành dụng binh như thần, ta rất muốn đi lĩnh giáo. Bất quá trừ bỏ 100,000 đại quân Kim Bạt, thuộc thuộc hạ còn cần 10 tỷ đại quân phục cương. Vua Phong đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệu Quang Kim Bạt. Được, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ngươi liền mang binh xuất phát, đánh cho nó một cái trở tay không kịp. Diệu Quang Kim Bạt gật đầu. Phía trước làm quan văn Kim Bạt kia ra tay cũng là vì rèn luyện nó mà thôi. Không nghĩ tới gia hỏa này lá gan nhỏ như vậy. Hiện tại Vô Phong muốn đánh giá Lâm Thành một phen, vậy thì khiến cho nó đi thôi. Có Vô Phong ra tay, chỉ huy 100 vạn đại quân Kim Bạt cùng với 10 tỷ đại quân phục cương chiếm lấy Tề Thiên Minh, căn bản sẽ không có một chút vấn đề gì. Diệu Quang Kim Bạt không có lo lắng chút nào. Chờ bắt được Lâm Thành, nó ngược lại muốn đích thân trông thấy tiểu gia hỏa hiện tại thanh danh lan xa này. Về phần buông tha sao, căn bản không có khả năng. Bắt được Lâm Thành cần thiết phải hung hăng tra tấn một phen, đem tên này giết chết, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng, cũng làm Cương Thi Kháng biết kết cục khi cùng với Diệu Quang Kim Bạt đối nghịch. Giờ phút này Lâm Thành đang ở nơi phía tây cằn cối, căn bản không biết tình huống bên kia, liền tính biết cũng không lo lắng, tương phản còn thực vui vẻ. Giữa cuộc tứ đại thế lực không có phái ra đại quân tấn công hắn, chỉ có một cái thế lực lớn là Diệu Quang Kim Bạt mà thôi. Có 10 đại Kim Bạt cùng với 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ ở đây, Lâm Thành căn bản không sợ một cái thế lực lớn trả thù. Tuy rằng không bằng thế lực lớn, nhưng bất luận một phương thế lực lớn nào muốn đơn độc tiêu diệt Tề Thiên Minh đều phải trả giá thảm trọng. Cái trả giá này liền tính là thế lực lớn bọn chúng cũng nhận không nổi. Nếu bất luận một thế lực lớn nào bọn chúng tổn thất thảm trọng, tuyệt đối sẽ bị tứ đại thế lực còn lại tiêu diệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.